Giả cán bộ, chương 248, gặp Trần Trí Ôn, góc chuyện audio.com, làm sao cậu lại tới đại viện cơ quan tỉnh ủy, cậu muốn tìm ai vậy? Trần Ấu Trúc bắn liên hồi, liên tục đặt câu hỏi. Tôi là công ủy bí thư khu công nghiệp tới đại viện cơ quan tỉnh ủy tìm chủ tịch tỉnh Trần Trí Ôn, báo cáo một chút sự tình công tác. Dương Tử Hiên đáp, Trần Ấu Trúc há to miệng kinh ngạc vừa cười vừa nói, thì ra là thế, vậy thì tốt cậu ngừng xe ở bên ngoài, tôi mang cậu vào đại viện tỉnh ủy, cái chỗ này tôi hết sức quen thuộc. Dương Tử Hiên nhìn Trần Ấu Trúc nói một câu được liền ngừng xe ở bên ngoài, về sau, liền đi theo Trần Ấu Trúc vào trong nhà Trần Trí Ôn. Mẹ con dẫn thêm một người trở về chính là công ủy bí thư khu công nghiệp Dương Tử Hiên. Trần Ấu Trúc vừa vào cửa, liền nhào vào trong ngực một người phụ nữ trung. Nhìn, xem ra, người này hẳn là mẹ Trần Ấu Trúc. Trần Trí Ôn thì vẫn đeo kính mắt đọc báo chí, không hề ngẩng đầu liếc nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên có chút bất an, không biết Trần Trí Ôn tìm hắn đến, rốt cuộc là để làm chuyện gì. Trần tỉnh trưởng tốt, quay mắt nhìn về phía người hạch tâm của phe phái, nhân vật cực kỳ cường đại ở La Phù tỉnh, hô hấp của Dương Tử Hiên có chút không thoải mái, loại cảm giác này, từ trước kia cho tới bây giờ, Dương Tử Hiên chưa bao giờ gặp phải, người này xem như quan viên cấp bậc cao nhất từ kiếp trước đến kiếp này, Dương Tử Hiên phải đối mặt. Dương Tử Hiên cong eo, ngồi nửa cái bờ mông ở trên ghế salon. Tôi rót chén trà cho cậu nhé. Trần Ấu Trúc tựa như là một con chim hoàng anh nhỏ tung tăng khom người xuống, nói với Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên không nghĩ tới Trần Ấu Trúc dĩ nhiên lại là con gái của Trần Trí Ôn, đây chính là một cái tin tức kinh người, lúc trước Dương Tử Hiên cũng cho rằng Trần Ấu Trúc là con cái của một lãnh đạo tỉnh ủy, nhưng không nghĩ tới Trần Ấu Trúc dĩ nhiên lại là con gái của Trần Trí Ôn. Tuy trước kia Dương Tử Hiên cũng đã có chút ít suy đoán, nhưng Dương Tử Hiên cũng không dám quá khẳng định, dù sao, rất nhiều con cái đại lão cấp tỉnh bộ đều không cùng họ với cha. Không cần khách khí như thế, để tôi tự mình rót. Dương Tử Hiên có chút bất an, không cần làm khách như vậy, Dương Bí Thư, dù sao chúng ta cũng đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu mà. Trần Ấu Trúc nghịch ngợm cười cười, nàng nhớ tới việc bị tóm vào cục công an Nam Hồ cùng Dương Tử Hiên. Nói xong, trong chớp mắt liền đi lên châm trà, thả báo chí trong tay ra Trần Trí Ôn liếc liếc bóng lưng con gái, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Dương Tử Hiên, Tiểu Dương, cậu và Ấu Trúc trước kia đã từng quen biết sao? Trần Trí Ôn không biết giữa Dương Tử Hiên và Trần Ấu Trúc phát sinh qua chuyện gì, nhưng vẫn muốn hỏi tới một tí, dù sao Trần Ấu Trúc với tư cách con gái thường vụ phó chủ tịch tỉnh, người đánh chú ý đến nàng đúng là không ít. Vấn đề này rất không dễ trả lời, nếu như đáp lại quá hàm hồ, sẽ rất dễ dàng bị Trần Trí Ôn hiểu lầm, Dương Tử Hiên vì tiếp cận hắn mà cố ý thân cận với Trần Ấu Trúc như vậy chính là chuyện rất xấu. Hơn nữa, Dương Tử Hiên cũng không thể để Trần Trí Ôn biết chuyện Trần Ấu Trúc ở tại Nam Hồ từng bị con cục trưởng cục công an bắt như vậy sẽ hại chết Đỗ Sơn Mộc. Dù sao, quan hệ giữa Dương Tử Hiên và Đỗ Sơn Mộc cũng không tệ, trong khoảng thời gian này, Đỗ Sơn Mộc cũng thập phần phối. Hợp với công tác của Dương Tử Hiên tại Ủy ban thành phố, đây là một người rất không tệ cho nên Dương Tử Hiên vẫn có ý định giúp đỡ Đỗ Sơn Mộc một tay. Trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm suy nghĩ xem mình nên nói thế nào mới có thể để cho Trần Trí Ôn không hiểu lầm mình, hơn nữa còn không để cho hắn biết việc cục công an Nam Hồ đã từng bắt lầm Trần Ấu Trúc. Đoạn thời gian trước Ấu Trúc và thầy giáo của nàng đi một chuyến đến Nam Hồ, trong thời điểm đó, Ấu Trúc lái xe đến khu công nghiệp nói muốn phỏng vấn mấy cái hạng mục tôi làm tại Hồng Thủy huyện cho nên cũng đã quen biết với nàng, không nghĩ tới Ấu Trúc lại là con gái chủ tịch tỉnh ngài. Dương Tử Hiên rất nhanh liền nghĩ ra câu trả lời. Trần Trí Ôn gật gật đầu, không tiếp tục truy cứu chuyện này, điều này lại để cho Dương Tử Hiên nhẹ nhàng thở ra. Gần, đây công tác đầu tư xây dựng của Hiện Hải Tập đoàn thế nào rồi, nhà xưởng xây xong chưa? Trần Trí Ôn đột nhiên chuyển sang vấn đề khác, Dương Tử Hiên xê dịch vị trí bờ mông, nói, nhà xưởng đã được xây tốt rồi, hiện tại đang lắp đặt dây chuyền sản xuất, phỏng chừng đến trung tuần tháng 11 dây chuyền sản xuất đầu tiên này có thể hoàn thiện tốt, còn có hai cái nhà xưởng đang đầu tư xây dựng, phỏng chừng phải tới 12 tháng, đầu tháng 1 mới có thể làm xong. Trần Ấu Trúc bưng nước trà xuống, lúc này nàng đã đổi lại một thân quần áo ở nhà bằng bông, đường cong thân thể lại có vẻ rất tinh xảo đặc sắc. Dương Tử Hiên không nghĩ đến cô gái dáng người cây ớt này cũng nóng bỏng như vậy, nếu như không rõ ràng tính cách nàng, cũng sẽ cảm thấy đó là một cô gái rất không tệ. Chỉ là, Dương Tử Hiên, hiểu rõ tính cách của Trần Ấu Trúc hơn nữa, nàng còn là con gái Trần Trí Ôn, cho nên Dương Tử Hiên cũng không dám có ý niệm gì xấu trong đầu. Buông trà xuống bàn, về sau Trần Ấu Trúc vốn định ngồi ở bên cạnh Dương Tử Hiên, nghe hai người nói chuyện một chút nhưng lại bị Trần Trí Ôn chừng mắt liếc nhìn, Trần Ấu Trúc đành mang theo tức giận đi lên lầu. hiệu suất công tác của khu công nghiệp các cậu không tệ, đáng để khen ngợi. Trên mặt Trần Chí Ôn hiện lên một vòng dáng tươi cười. Trần Chí Ôn, với tư cách thường vụ phó chủ tịch tỉnh, phân công quản lý rất nhiều công tác đều là công tác kinh tế, Dương Tử Hiên có thể tiến cử hiện hài đầu tư hai dây chuyền sản xuất điện tử cũng làm cho mặt mũi Trần Chí Ôn rất rạng rỡ. Chủ tịch tỉnh có thể tới khu công nghiệp chúng tôi, tham gia nghi thức cắt băng, tổ chức khởi công. Đầu tư cho hiện hải hay không? Dương Tử Hiên hỏi, nếu như có thể mời thường vụ phó chủ tịch tỉnh Trần Chí Ôn này đi đến khu công nghiệp Nam Hồ tham gia lễ cắt băng, khu công nghiệp sẽ càng có thể nhấc lên một phen đầu tư như sóng cuộn trào. Dù sao cũng có thường vụ phó chủ tịch tỉnh tự mình quan tâm và tọa chấn, người đến đầu tư thêm cũng sẽ càng thêm yên tâm đối với hoàn cảnh chính trị trong khu công nghiệp. Trần Chí Ôn hơi dừng lại, nửa ngày sau, mới chậm rãi nói, cái này phải xem hành trình sắp xếp thế nào đã, sau khi cậu trở về, xác định thời gian và địa điểm cụ thể ngày cắt băng, báo cho thư ký tiểu cao của tôi, nếu như đến lúc đó tôi không có an bài nào khác, sẽ đi đến khu công nghiệp các cậu. Trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm vui vẻ, vội vàng gật đầu đồng ý, gần đây Nam Hồ có gặp phải vấn đề gì lớn? Không, trước đó không lâu, khu công nghiệp các cậu xảy ra án kiện tai nạn mỏ cuối cùng xử lý không tệ còn phát hiện ra một tập đoàn phạm tội vượt tình. Trần Chí Ôn nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Dương Tử Hiên lập tức ngồi thẳng người, hắn biết rõ, rất nhiều lãnh đạo lúc nói chuyện đều ưa thích khen trước phạt sau, phía trước vốn là khích lệ cậu một phen, vấn đề trọng điểm chính thức lại ở đằng sau. Dương Tử Hiên vội vàng tập trung hoàn toàn tinh thần. Lần này xem như nhiều kinh ngạc mà không bị nguy hiểm, dù sao tai nạn mỏ lần này cũng không phải là trách nhiệm của cậu. Không sai, Nam Hồ các cậu là thành phố lấy quặng, thành phố mang tính tài nguyên, vô cùng dễ dàng xuất hiện tai nạn mỏ, dễ dàng tạo thành uy hiếp đối với an toàn của người dân, tánh mạng và tài sản của quần chúng, đây cũng là chỗ tôi lo lắng. Trần Chí Ôn nhìn con mắt Dương Tử Hiên, nói lời thấm thía. Cách chương.